Phần 6. Đã là cuối buổi chiều khi Payson quay lại văn phòng thám tử Tom sau một ngày mua sắm tiết kiệm nhưng hết sức hài lòng, và bắt gặp Brody đang gần như phát điên. Cô Tom, cô kêu lên khiến Payson đánh rơi cả cái túi đồ. Tôi đã trải qua những giờ phút đáng sợ nhất. Tôi rất vui vì cô đã trở lại. Tôi gần như đã phát điên lên rồi. Brody, tôi sẽ khiến cô tỉnh lại. Payson kiên quyết nói. Cái quái gì đang xảy ra? Tại sao cô lại kích động đến như vậy? Brody không nói một lời, vẫn còn hồi hộp chỉ tay về cánh cửa đang mở vào phòng làm việc của ngài thanh tra. Payson phi vào. Văn phòng trống không, và trên bàn làm việc của ngài thanh tra có một chiếc phong bì màu vàng. Ủa, tôi đâu? Có ai đó đã đến đây báo án. Cô Tom cướp nữ trang hoặc là một cái gì đó. Và ngài thanh tra dặn tôi nói với cô rằng ông không biết khi nào quay lại. Nhưng bức điện tín. Bờ dâu đi. Payson thở dài. Cô đang mắc chứng sợ tất cả các bức điện. Đây có thể là một tin quảng cáo đơn giản thôi. Tuy nhiên, cô hơi cau mày khi mở phong bì. Cô đọc mẩu tin nhắn ngắn gọn của ông Zuzilen với đôi mắt mở to kinh ngạc. Bờ dâu đi đang lượn lờ ở ngưỡng cửa, vầy vò bàn tay mập mạp như một kẻ khóc thuê chuyên nghiệp. Cất nó đi, Brody. Payson nói lơ đãng. Cô luôn luôn hành động như một bi kịch sống vậy. Hãy ra ngoài và đón nhận một nụ hôn đúng kiểu hoặc một thứ gì đó đi. Và cô tự nói với chính mình. Mình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đây. Điều gì có thể sẽ xảy ra chứ, mới có vài giờ. Có chuyện gì đó đã xảy ra sao? Bờ dâu đi sợ hãi nói. Tôi không biết. Ở chừng mực nào đó, vẫn chưa có chuyện gì đáng lưu ý cả. Hãy thư giãn đi cô gái. Trong khi tôi gửi lại cho bố một lời nhắn. Thư giãn đi nào cô bé. Và cô vỗ mạnh vào một bên mông mềm mại của bờ dâu đi. Bờ dâu đi đỏ mặt và rút lui về bàn của mình ở phòng chờ để thư giãn. Payson ngồi xuống ghế của thanh tra, lấy một tờ giấy, liếm qua đầu bút chì để làm ẩm, và bắt đầu cầu viện đến nàng thơ của niềm cảm hứng sáng tạo. Gửi ngài cứng đầu, người bạn già thân thiết của chúng con, nhà thông thái xứ Len đã đánh điện gửi bố một lời mời hết sức quả quyết rằng hãy mang Paul đến điền trang Hamlet tối nay. Có vẻ như một thứ gì đó đang được ấp ủ, nhưng ông ấy không nói rõ. Brody đáng thương phát sốt cả buổi chiều khi nhận được bức thư tín, không dám mở nó và cũng không biết hai bố con ta đang ở đâu. Cô ấy nói rằng bố đang nhúng tay vào một vụ khác để kiếm tiền tiêu vặt cho con. Và thực sự sau khi anh dâu đưa con đi dạo trong công viên và con thấy tiếc nuối, con hy vọng là vậy, vì phải quay trở lại với vụ bảo tàng Bratinic. Nên con đã đến Marquis nhằm thực hiện một cuộc điều tra hết sức thú vị về mẫu quần lửng. Đối với bố thì là quần đùi bố yêu. Vậy nên bố có thể thấy rõ là con cũng đang làm việc. Tất nhiên con sẽ duy trì trọn vẹn tinh thần của văn phòng thám tử Tom trong khi bố vắng mặt. Con sẽ lấy chiếc scooter ngay bây giờ đấy. Và con cũng hứa sẽ chăm sóc Paul thật tốt. Hãy gọi cho con ở Hamlet khi bố về. Lòng tốt của Suzy là lớn vô cùng. Nên trong trường hợp từ xấu đến xấu nhất, con chắc chắn ông sẽ không hề ngần ngại khi con nhớ làm nhăn ga trải trên một trong những chiếc giường ngủ cũ kỹ của ông. Bảo trọng nhé, bố yêu. Pat tái bút. Đó là một chuyến du ngoạn một mình lên đồi. Lần sau con sẽ rủ anh dâu đi. Bố thấy vui hơn rồi phải không? Cô gấp mảnh giấy lại, nhét nó vào phong bì và nhét phong bì vào bên dưới tờ giấy thấm đang bay bồng bềnh. Sau đó khe khẽ ngân nga, cô bước đến két an toàn, lách tách với ổ khóa số, kéo cánh cửa nặng nề mở ra, lục lọi và lôi ra một phong bì đã mất niêm phong, rồi đóng tủ sắt lại. Vẫn tiếp tục ngân nga, cô kiểm tra nội dung phong bì cho chắc, rồi cô mở túi sách vải lanh của mình. Một nơi chứa đồ khá lớn và nhiều bí ẩn, chứa đủ các thứ nữ tính hầm bà làng, và cất phong bì an toàn vào bên trong. Cô quay số. Tiến sĩ Sâu à? Cháu hiểu rồi. Vâng, chưa có gì đặc biệt cả. Cháu muốn nói chuyện với dâu. Xin chào Gordon. Anh có thấy rắc rối nếu em lại làm phiền anh một lần nữa sớm thế này không? Thiên thần của anh, làm phiền anh ư? Anh đang chóng váng đấy. Công việc sao rồi? Đang tiến triển tốt. Anh có phiền không nếu em làm chậm bánh xe công việc lại từ giờ đến hết ngày? Và em biết anh muốn làm mọi thứ cho em mà. Em cần gấp rút đến Hamlet với một cái gì đó. Gordon, anh có thể đi cùng em không? Tưởng ngăn anh xem, cô gái dễ thương. Rất tốt. Hẹn anh ở cổng trước bảo tàng Britannic trong 10 phút nữa nhé. Payson gác máy, vén lọn tóc ra phía sau tai và bước vào sảnh. Brody, em đi đây. Cô Tom. Brody đã đặt cảnh báo. Đi đâu thế ạ? Đến nhà ông Len ở Winchester. Payson soi lại bản thân mình cẩn thận trong gương đặt phía sau bàn làm việc và đâu đi. Cô đánh phấn nhẹ, tô son đỏ và nhìn một lượt toàn thân từ trên xuống. Cô thở dài vuốt áo. Mà tôi không có thời gian để thay đổi nữa. Lớp vải lanh này nhăn nhau hết cả rồi. Đúng vậy, tuy nhiên, bờ dâu đi kêu lên làm điệu bộ. Tôi cũng có một bộ đồ vải lanh vào năm ngoái. Và tôi phải dành nhiều thời gian hơn để làm sạch nó. Cô dừng lại đột ngột. Tôi sẽ nói gì với ngài thanh tra đây, cô Tom? Payson chỉnh lại dải khăn nhỏ bằng vải lanh có mấy chấm xanh lớn kiểu Nga đang cài trên mái tóc óng ả của mình. Cô khéo léo thắt khăn lại và thì thầm. Tôi đã để lại một giấy nhắn cho ông trên bàn làm việc cùng bức điện tín. Cô sẽ ở lại đây chứ, đúng không? Vâng, nhưng ngài thanh tra sẽ tức giận lắm đấy. Chuyện này rất quan trọng. Payson thở dài. Việc này không chậm trễ được, vừa dâu đi. Tôi sẽ lấy đồ vào ngày mai. Vui nhé, vừa dâu đi. Sau khi hài lòng với vẻ ngoài của mình, cô mỉm cười với bờ dâu đi, đang vẫy tay tạm biệt một cách eo uột, nắm chặt lấy chiếc túi vải lanh và rời khỏi văn phòng. Nơi lề đường cạnh chân cầu thang có một chiếc mui trần nhỏ màu xanh đang đợi. Payson ngước lên bầu trời đầy lo lắng. Bầu trời có vẻ xanh hơn đôi mắt cô. Cô quyết định không đội mũ. Cô lên xe rồi cất túi cẩn thận trên ghế ra, bật khóa điện, nhả phanh, vào số 1. Và chiếc xe lăn bánh từ từ về phía Broadway. Cô đi từ từ, nơi góc phố đang có đèn đỏ. Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng dọc con phố. Và một điều kỳ lạ đã xảy ra. Payson đang đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, đã hơi lờ đãng. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để lo âu. Nhưng từng giây phút trôi qua, rủi ro càng trở nên đáng kể và nguy hiểm hơn. Một chiếc xe lớn cửa đóng kín mít màu đen, một chiếc Cadillac đậu ở phía đối diện của con phố, chuyển bánh ngay khoảnh khắc Payson ngồi vào chiếc mui trần màu xanh của cô. Nó lăn bánh lặng lẽ khi Payson di chuyển và nó đang bám theo cô như một bóng đen ám ảnh. Nó đỗ ngay phía sau cô giữa con đường đang lộn xộn chờ đèn đỏ. Nó theo sát cô ngay khi đèn chuyển sang màu xanh. Nó rẽ vào Broadway ngay khi cô rẽ phải vào đó, lên đại lộ thứ 6 rồi vào đại lộ thứ 5. Rõ ràng là theo đuôi chiếc mui trần. Như một cơ thể sống, khi Payson đột nhiên tạt vào lề đường gần phố 65, nó ngập ngừng, lao về phía trước, chạy chậm lại và cuối cùng cũng đi chậm chậm vào phố thứ 66, trong khi Golden Joe mừng đến đỏ mặt, vui vẻ ngồi vào ghế bên cạnh Payson. Chiếc xe cứ đứng nghiêng đó cho đến khi chiếc mui trần vọt qua và bám theo. Payson đang vui mừng hớn hở như đi dự tiệc. Nhìn cô thật đáng yêu, chiếc khăn xếp trên mái tóc thật tinh tế, dễ thương, chiếc mui trần bon bon lăn bánh, mặt trời ấm áp và có chút gió mát thổi qua. Và cạnh cô là một chàng trai trẻ trung, nam tính và nhìn thật thú vị. Cô cho phép Râu xem phong bì để trong túi sách của mình, nói về bức điện tín của Len và rồi líu lo kể chuyện, trong khi chàng thanh niên mỉm cười ngắm nhìn gương mặt hớn hở của cô. Băng qua khu Manhattan đông đúc, chiếc Cadillac bám sát theo chiếc mui trần, trong khi Payson và Râu vẫn không mảy may biết đến người bạn đồng hành này. Rồi khi họ rời khỏi thành phố, nó trượt một chút sang bên và mặc dù Payson lái khá nhanh, chiếc sedan Cadillac dường như không tốn mấy sức để bắt kịp. Sau đó khi mà giới hạn tốc độ trong thành phố bị bỏ lại phía sau, Râu nhíu mày và liếc nhanh qua vai. Payson vẫn đang díu dít. Hãy vượt qua nó, Pat. Anh đột nhiên nói. Hãy xem em có thể đi nhanh đến mức nào để vượt qua chiếc xe cũ kỹ kia. Giờ anh muốn một chút tốc độ hả? Payson nở nụ cười hung hăng. Nhớ trả tiền phạt đấy, chàng trai. Và cô đạp mạnh chân ga, chiếc mui trần phi về phía trước. Dâu quay nhìn lại, chiếc Cadillac có vẻ không cần nhiều nỗ lực, vẫn đang duy trì chính xác khoảng cách như trước. Payson im lặng lái xe, môi mím chặt, đang muốn thỏa mãn khao khát tốc độ của Râu. Tuy nhiên, Râu có vẻ không quan tâm lắm. Cảm anh hơi nhăn và đôi mắt màu hạt rẻ đang nhíu lại. Nhưng chỉ có vậy, đột nhiên anh nói. Anh thấy có một con đường nhỏ ở đó, Pat. Chạy vào đó đi. Cái gì đó? Chạy vào con đường đó, anh bảo em ấy. Cô thấy bị xúc phạm và liếc nhìn giận dữ sang anh. Anh đang quay nửa mặt lại, rồi cô liếc vào gương. Cô nói mặt nhợt đi. Chúng ta đang bị theo đuôi. Dâu nói lặng lẽ, không có chút khinh thường nào trong giọng nói của anh. Hãy chạy vào con đường đó, Pat. Hãy xem liệu chúng ta có cắt đuôi được gã đang đeo bám kia không. Được rồi, Golden. Payson nói nhỏ và chiếc mui trần xoay bánh gấp trượt khỏi đường cao tốc vào một con đường hẹp. Chiếc Cadillac đột ngột dừng lại, nhanh nhẹn quay đầu và gầm lên đi theo họ. Em nghĩ rằng... Payson thì thầm, môi cô run rẩy một chút. Chúng ta đã mắc phải sai lầm rồi. Không có lối thoát, Golden. Cứ lái xe đi, Pat. Chú ý vào đường đi kìa. Đấy là một lối đi hẹp không có cửa tiệm nào mở ven đường và cũng chẳng có thời gian để cô quay chiếc mui trần lại và bỏ chạy ra đường lớn. Payson đạp ga dữ dội và chiếc xe nhỏ lao hùng hục về phía trước như một con thú bị thương. Dâu chăm chú nhìn đường phía sau. Chiếc Cadillac đang bò về phía trước. Nó theo kịp họ hết sức dễ dàng. Có lẽ bởi mặt trời hãy còn trên cao hoặc người lái chiếc sedan kia đang e ngại, chưa muốn tấn công họ sớm. Tim Payson đập thình thịch trong lồng ngực. Ngay lúc hoảng sợ này, cô đang cảm ơn các thiên thần nhỏ bé hộ vệ đã khuyến khích cô rủ Golden Dâu đi cùng. Sự hiện diện của anh, hơi ấm của cơ thể bên cạnh cô, khiến thần kinh của cô ổn định. Cô nghiến răng, cúi người áp lên vô lăng, căng mắt tập trung vào con đường ngoằn ngoèo phía trước. Đây không phải là đường bê tông, mà là con đường trải đầy đá dăm, lồi lõm. Cả hai nảy tưng tưng trên ghế ngồi, chiếc Cadillac vẫn bám ngay phía sau. Con đường trở nên tồi tệ, ngày càng hẹp hơn. Lù lù trước mặt là một mớ cây nhô ra cản đường. Không có ngôi nhà nào trước mặt. Từng bức ảnh về cánh rừng cô độc, cô gái bị tấn công, người đi cùng bị sát hại, tội ác khủng khiếp ở Westchester. Cơ thể rách nát của cô nằm bên lề đường. Dâu chảy máu và chết bên cạnh cô cứ lởn vởn trong đầu óc của cô. Và sau đó trong một màn sương mù, cô thấy chiếc xe màu đen đang đi ngay cạnh, nhưng không muốn vượt qua. Tiếp tục đi. Dâu hét, nhổm người lên và bò ngược hướng gió xe chạy. Đừng để hắn làm em sợ, Pat. Một cánh tay dài màu đen đang điều khiển chiếc xe thực hiện một cử động mà cô không thể nhìn nhầm được. Chiếc Cadillac bắt đầu áp sát chiếc xe nhỏ xíu của cô một cách nguy hiểm, như thể đang cố ép xe cô ra khỏi đường. Cô chợt nhận ra lý do đáng sợ mà kẻ truy đuổi muốn cô dừng lại. Muốn đánh nhau hả? Dâu lẩm bẩm. Được rồi, Pat. Dừng lại và chúng ta hãy xem thằng khốn này muốn gì. Trong một khoảnh khắc khi cô liếc nhanh và thấy chàng trai ngồi bên cạnh mình đang sẵn sàng nhảy ra, cô tuyệt vọng. Lao cả chiếc xe mui trần vào chiếc Cadillac bằng lòng dũng cảm, mù quáng trong cơn hoảng loạn để lật cả hai chiếc xe. Cô vẫn hay đọc những chuyện như vậy và chưa bao giờ đặt câu hỏi đây là quyết định nhất thời hay có chủ ý. Nhưng bây giờ cô đang phải đối mặt với tình hình thực tế, cùng dòng nước mắt đột nhiên tuôn trào, rằng cô không muốn chết, rằng hãy còn vô số những điều kỳ thú trong cuộc sống. Cô nguyền rủa bản thân mình vì đã ngu ngốc và hèn nhát, nhưng bất chấp tất cả, cô chỉ có thể giữ bánh lái ổn định trong tay. Và như vậy, sau một thời gian dài run rẩy, cô nới lỏng chân, đạp lên chân ga và cuống cuồng tìm chân phanh. Sau đó chiếc mui trần miễn cưỡng trượt đi chậm chậm. Hãy bình tĩnh, Pat. Dâu nhẹ nhàng trấn an cô. Đừng để cảm xúc xen vào. Anh có cảm giác đây là một khách hàng xấu tính thôi. Golden, đừng làm bất cứ điều gì quá khích. Làm ơn. Tập xuống. Chiếc Cadillac đã vượt qua, cả thân xe trượt đi chắn ngang mặt đường, vẫn đang nổ máy ầm ầm khi dừng xe lại, rồi sau đó là một bóng hình đen hung dữ. Payson thở hổn hển, Gã đeo mặt nạ, khua một khẩu súng, nhảy ra khỏi xe và chạy đến chiếc mui trần. Golden Joe kêu không thành tiếng, nhảy ra khỏi chiếc xe nhỏ, lao ra đường, thẳng về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Anh lao về phía khẩu súng. Payson nhìn chằm chằm. Điều này thật phi lý. Nó giống như một bộ phim. Cô nghĩ vậy. Có gì đó không thật trong sự đe dọa của thứ vũ khí màu xanh lấp lánh đang hướng về phía chàng trai bên đường. Rồi cô kêu lên. Khói và tiếng súng vang vọng trong cảnh nhá nhem và Golden Joe đổ gục như cây mục xuống đường đá bùn. Cơ thể anh giật giật. Máu vương vãi trên vài mảnh cao su cạnh người anh. Làn khói tỏa ra khỏi họng súng giống như một con quỷ đang liếm môi. Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ khàng nhảy lên nắp capo. Đồ giết người! Payson hét lên, cô hết sức thoát ra ngoài. Anh ấy đã chết. Cô nghĩ đang nằm chết trên đường. Ôi Golden, tao sẽ giết mày. Cô thở hổn hển vào với tay tóm lấy khẩu súng. Nó dí mạnh vào các khớp ngón tay của cô và cô bị ném trở lại ghế, cảm thấy đau choáng váng. Giờ mới thực sự hiểu điều gì đang xảy ra, dấu chấm hết cho Payson Tom. Một giọng nói đã bị bóp méo cất lên từ phía sau mặt nạ. Ở yên đấy, ngồi đấy, đưa ta tờ giấy. Khẩu súng đang huơ huơ trước mặt cô trong màn sương. Cô sửng sốt nhìn xuống tay mình, các đốt ngón tay đang chảy máu. Giấy nào cơ? Cô nói nhỏ. Mảnh giấy, cái phong bì đó. Nhanh lên. Giọng nói khô khốc, không chút biểu cảm. Cô đột nhiên hiểu ra tất cả. Mảnh giấy ghi chú của thư viện Saxon, những ký tự khó hiểu đó, đây chính là lý do khiến Golden Joe mất mạng. Cô tìm kiếm chiếc túi, người đàn ông đang đứng trên nắp xe nhảy sang một bên, vồ lấy chiếc túi, nhanh chóng lùi lại. Khẩu súng vẫn đang đe dọa cô. Payson bắt đầu bò ra khỏi chiếc mui trần. Golden, có một tiếng động lạ thường gần tai cô, nghe như thể thế giới đang nổ tung, một tiếng rên rỉ. Cô ngã lùi lại, hơi mê man. Hắn ta đã bắn về phía cô. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cố gắng kiểm soát trí óc đang mê man của mình, chiếc Cadillac đã nổ máy. Một giây sau đó, chiếc xe lớn gầm lên và lùi ngược lại và phóng vụt qua cô như một tia sét, rẽ vào hướng mọi người đã vào. Payson nỗ lực bò ra ngoài đường. Dâu vẫn đang nằm trong đống đổ nát, nhìn xanh xao. Cô lóng ngóng mò tìm dưới chiếc áo khoác của anh để kiểm tra nhịp tim. Nó còn đang đập. Golden. Cô khóc nức nở. Em mừng quá, em rất mừng. Anh rên rỉ và mở mắt ra, nhỏm dậy rồi lại nhăn mặt gục xuống. Pass. Anh nói trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn đã... Anh có bị thương không, Golden? Payson khóc. Em phải đưa anh đến bác sĩ. Em sẽ phải... Anh chàng yếu ớt ngồi dậy và cả hai cùng nhau kiểm tra. Cánh tay trái của anh đẫm máu. Payson kéo áo khoác ra. Anh hơi nhăn mặt lại. Một viên đạn đã xuyên qua phần mềm trên cánh tay. Chết tiệt. Anh nói vẻ kinh tởm. Ngất đi như đàn bà. Đây này. Hãy buộc chỗ đó lại. Pat, em yêu. Và chúng ta sẽ đuổi theo tên giết người chết tiệt đó. Nhưng không cần bác sĩ đâu. Chỉ cần buộc chặt lại. Đi nào. Quỳ trong đống đổ nát, cô xé đi phần đuôi áo sơ mi của mình và buộc chặt vết thương lại. Anh từ chối sự giúp đỡ của cô để đứng dậy. Thực ra đã xô cô vào ghế lái xe và tự nhảy vào chỗ ngồi. Payson quay ra xe hơi run run, bám theo chiếc Cadillac. Đi được chừng nửa dặm, Dâu ra hiệu cô dừng lại và hãy còn khá yếu. Trèo ra ngoài nhặt thứ gì đó nằm ở đường. Đó là túi vải của Payson đang mở toang. Chiếc phong bì cùng mảnh giấy nhớ của thư viện Saxon đã biến mất cùng chiếc Cadillac. Một giờ sau, khi thổn thức trong lòng ngài Zuziland, Payson Tom kể lại vụ đua xe và cuộc phiêu lưu lạ thường của họ. Golden Joe ngồi trên một chiếc ghế trong vườn, mặt trắng bệch nhưng khá bình tĩnh. Áo khoác của anh nằm dài trên cỏ, máu trên miếng vải băng đã khô. Qua kỳ nhỏ bé, người trông nom già cả của Len đã vội vã đi tìm nước ấm và bung băng. Vào lúc này đây, ngay bây giờ cháu yêu. Ông lão an ủi. Đừng coi mọi chuyện nặng nề như vậy. Ơn trời là mọi thứ đã không trở nên tồi tệ hơn. Golden, ta rất tiếc. Ta chưa từng nghĩ rằng Payson sẽ đến đây với chiếc phong bì. Ta đã nhận ra sự nguy hiểm nhất định về mặt lý thuyết rồi. Nhưng ta biết ngài thanh tra luôn mang theo súng. Quaki, ông gọi với theo người bạn già. Hãy gọi cho thanh tra Tom và số văn phòng của ông ta ấy. Nhưng tất cả là lỗi của cháu. Payson sụt sịt. Ngài thế không, cháu làm ướt hết cả áo khoác của ngài rồi. Gordon, anh ổn chứ? Cháu đã đánh mất chiếc phong bì. Lẽ ra cháu có thể bóp cổ con thú đó. Cả hai đều rất may mắn đấy. Len nói khô khốc. Rõ ràng là kẻ tấn công không phải loại người là sẽ ngừng tay khi cân nhắc đến lòng nhân đạo. Đúng không, Quaki? Vết thương của anh đang sùi bọt. Quaki run rẩy. Fast Flat đang mang nước đến ngay. Fast Flat. Golden dâu cay đắng nói. À, phải rồi. Anh lấy tay lên che mắt. Tôi sẽ tìm ra bí ẩn này, thưa ngài. Anh nói với Len. Chắc chắn rồi. Điều đầu tiên cậu cần, anh bạn trẻ, là được chăm sóc y tế. Bác sĩ Martini đang đến đây trong chiếc xe nhỏ của mình. Cùng rồi. Payson, hãy nói chuyện với bố cháu nhé. Payson bước đến phía Joe, hơi rụt rè. Cả hai nhìn nhau một lúc và sau đó cô quay lại và chạy về phía ngôi nhà. Một chiếc Ford nhỏ đang chạy dọc theo đường và mái đầu bạc trắng của bác sĩ Martini đang nhoài ra chào mọi người. Martini, Susie Len gọi. Thật quá may mắn, tôi đang có một bệnh nhân cho ông đây. Gordon, ngồi yên đấy, cậu lúc nào cũng nhấp nhổm như vậy. Bác sĩ, hãy xem qua cánh tay của chàng trai trẻ này đi. Nước. Vị bác sĩ nói ngắn gọn, sau khi nhìn liếc qua vết thương đã khô, một người đàn ông thấp lùn béo bụng, phát flat, người thực, vội vã mang đến một chậu nước ấm lớn. Chiếc Cadillac đen được tìm thấy bị bỏ lại ở một con đường gần khu Brownville đêm đó. Kết quả những nỗ lực không biết mệt mỏi của thanh tra Tom và sự hỗ trợ từ cảnh sát Westchester. Đây là một chiếc xe thuê, nó được thuê từ một đại lý hoàn toàn trong sạch ở Irvington vào một buổi sáng hôm đó. Bởi một người đàn ông cao lớn, ít nói trong chiếc áo khoác cao cổ. Không, đó là tất cả những thứ người chủ nhớ được về người đàn ông. Theo đề nghị của Len, các nhân viên của văn phòng điện báo Irvington đã bị thẩm vấn. Một trong số họ nhớ lại chuyến viếng thăm ngắn ngủi của người đàn ông cao lớn trong chiếc áo măng tô thẫm màu. Chiếc Cadillac được nhận ra. Do đó, cách gã đàn ông cao lớn đó theo dấu chiếc phong bì đã được làm sáng tỏ. Nhưng điều tra về bản thân gã đó và chiếc phong bì bị đánh cắp không thu được kết quả nào. Đoàn người im lặng rời khỏi nhà Zuziland vào sáng hôm sau. Thật kinh ngạc, Payson nghĩ, khi mọi chuyện xảy ra trong một ngày thứ bảy, bằng xe của ngài Zuzi, chiếc bui trần của Payson bị bỏ lại. Chàng dâu trẻ tuổi, tay trái được băng bó ngồi kẹp giữa Len và Payson, đang rùng mình khe khẽ và không muốn nói chuyện. Len đang suy tư, còn Payson gần như phát khóc. Con yêu của ta. Ông lão cuối cùng cũng cất tiếng nói. Đừng có tự trách mình như vậy. Đó không phải là lỗi của con. Ta hãy chưa tha thứ cho bản thân mình vì đã để con gặp nguy hiểm đi. Nhưng cháu đã làm mất mảnh giấy. Payson thổn thức. Chuyện chưa hỗn loạn đến như vậy đâu. Ta nghĩ rằng chúng ta có thể xoay sở mà không cần đến nó. Nhưng bằng cách nào? Dâu đột nhiên mở lời. Ngài gửi điện tín yêu cầu mang nó đến, phải không? Len thở dài. Ta có một suy nghĩ. Ông nói và lại chìm vào im lặng. The Romeo dừng lại ở nhà của bác sĩ Martini. Vị bác sĩ không nói lời nào, chui vào trong xe cùng họ. Ông nhanh chóng xem qua cánh tay bị thương của chàng trai trẻ. Gật đầu, ông ngồi xuống và nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ thiếp đi. Khi mọi người đến rìa thành phố, ngài Zuzi Len thức giấc. Tôi nghĩ rằng chúng ta tốt hơn là đưa cậu về nhà đầu tiên. Gordon. Nhà tôi sao? Dâu cay đắng nói. The Romeo, nhà Saxon. Hãy nhìn sang Martini kìa, đang ngủ rất say. Ông già cười khúc khích. Chuyện đó bắt nguồn từ việc có một trái tim thuần khiết, cậu bé của tôi. Nếu cậu không chơi trò Romeo và Juliet với Payson. Họ đến ngôi biệt thự xác sần như thường lệ, hết sức tịch mịch và vắng vẻ. Người quản gia với bộ râu tuyệt vời lại xin lỗi tất cả một lần nữa. Bà xác sần mới ra ngoài. Đôi mắt lạnh lùng của ông ánh lên tia nhìn tò mò vào cánh tay băng bó của râu. Và ngay lập tức ông ta có vẻ có tính người hơn. Crab già cả, tuy nhiên dường như một viên đạn đã xuyên vào cánh tay một chàng trai chỉ là trò đùa lớn. Và sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, lão phá ra cười khúc khích một cách khó chịu và thở khò khè. Ai bảo thích xía vào chuyện người khác? Ai đập gãy cánh tay của cậu vậy? Tiểu quỷ. Và sau đó, lão lại liếc khuôn mặt bình tĩnh của Len và gương mặt bất động của bác sĩ Martini, râu đỏ mặt và nắm chặt tay. Chúng tôi muốn được xem. Ngài Juji Len vội vàng nói. Một mẩu giấy ghi chú khác từ thư viện xác sần của ông. Ông Grab. Cái gì cơ? Một lần nữa sao? Làm ơn. Grab nhún vai và vội vã quay ra, mang theo một tập giấy ghi chú để chống từ thư viện. Vâng, giống hệt những cái khác. Len lẩm bẩm với Martini, lấy ra một tờ từ móng vuốt của Grab. Ông nghĩ sao? Vị bác sĩ vuốt mẩu giấy cẩn thận, sau đó ông mang nó đến một trong các cửa sổ ở phòng tiếp tân, kéo rèm cửa sang bên và kiểm tra kỹ mẩu giấy bằng đôi mắt đang nheo lại. Lúc thì ông giữ nó ở đầu cánh tay, khi ông dí nó vào sát mắt, cách khoảng 2 inch, ông đóng rèm cửa và ung dung quay lại, đặt tờ giấy màu xám trên bàn. Vâng, ông khẽ nói, những gì ông nghi ngờ rất có khả năng là sự thật. Vậy, Len tò mò nói, như tôi đã nói với ông ấy, chúng ta biết được rất ít từ những gì ông mô tả. Đây phải là một trường hợp cực kỳ hiếm. Tôi thật sự muốn được gặp anh ta. Tôi cũng vậy. Len thì thầm. Tôi cũng vậy. Martini, được rồi. Ông nháy mắt về phía đôi bạn trẻ. Chúng ta đi thôi. Tạm biệt Gordon. Không. Râu nói, tôi đi với. Quai hàm của anh xị xuống. Em không nghĩ rằng anh có thể. Payson nói. Một giấc ngủ ngắn. Nhưng cô đang quan sát bác sĩ Martini bối rối. Anh yêu, em yêu. Crab nói xoa xoa tay. Đó là bản năng sở hữu của phụ nữ. Hãy coi chừng, Râu. Ông có phiền khi nói với tôi không? Ngài Len, rằng tất cả những sự huyên thuyên này nghĩa là gì? Nhưng ông lão chỉ nhìn trìu mến vào Payson và Râu. Và bởi anh đang tỏ ra đau đớn, ông chỉ lẩm bẩm. Tôi đề nghị gọi cho ngài thanh tra. Bác sĩ, tôi sẽ đưa ông về nhà bằng xe của tôi. Rồi để Romeo sẽ quay lại. Chúng ta sẽ đi taxi tới trung tâm thành phố, các bạn trẻ. À, ông Grab, ông thật tốt. Chúc một ngày tốt lành. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Ngài thanh tra hỏi Râu sau khi ôm lấy con gái mình và nhận lại một cái ôm tương tự. Đỡ một viên đạn, thưa ngài. Chắc chắn rồi. Patty đã nói với tôi tối hôm qua. Tom cười gằn. Rồi cậu sẽ có một vết sẹo to bằng đồng 2 xu đấy, chàng trai ạ. Hãy ngồi xuống đó, tất cả mọi người. Một vụ cướp có vũ trang sao? Ơn Chúa, dám mà tôi có mặt ở đó. Râu nói ngắn gọn. Thế thì ông sẽ chặn một viên đạn khác ấy. Có ý tưởng nào về gã này không, Patty? Payson thở dài. Hắn ăn mặc kín mít bố à. Và con e là mình không có tâm trạng để quan sát vào lúc đó. Trong khi Gordon vẫn đang nằm trên vũng máu bên đường. Còn giọng nói của hắn thì sao? Hắn đã bảo con đưa chiếc phong bì à? Là giọng giả mà. Con chỉ nói được đến vậy. Hắn đã bắn con. Ngài thanh tra ngồi mơ màng. Phải thế chứ, hắn đã lộ diện. Tôi thích điều đó. Sau đó ông thở dài. Nhưng tôi sợ rằng mình không thể để dây dưa với vụ này lâu hơn nữa. Một vụ cướp kim cương đang treo ngay trên cổ tôi. Mọi người có tìm được gì thêm về danh sách mất tích không? Len hỏi. Đó chính là lý do tôi đến đây, đấy, ngài thanh tra. Tom nhặt một bó cồng kềnh giấy đánh máy và ném nó qua bàn. Không thể tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về một người đàn ông bị giết hoặc mất tích có liên quan đến những cuốn sách hay giới ham mê sách. Ông lão tự mình kiểm tra danh sách. Kỳ lạ thật. Ông lẩm bẩm. Một trong những điểm lạ lùng nhất của toàn bộ sự việc. Hay anh ta có kế hoạch gì khác? Đó cũng là linh cảm của tôi. Ông sẽ nhớ ra. Rồi tôi đã sẵn sàng để nghỉ ngơi. Chuyện này đối với tôi quá phức tạp và bẩn thỉu. Chuông điện thoại reo ở phòng chờ bên ngoài. Giọng bi thảm của Brody đang hỏi thêm các thông tin. Sau đó chuông điện thoại của ngài thanh tra reo lên và ông nhấc máy. Ê, cái gì? Màu đỏ tức giận lan tỏa khắp gương mặt cứng rắn của Tom, giống như một tín hiệu thông báo hiểm nguy lúc ông háo hức lùng sục các bằng chứng. Đôi mắt của ông lồi ra, những người khác nhìn ông bối rối. Đến ngay đây. Ông dập máy và nhảy sổ khỏi ghế. Chuyện gì xảy ra vậy bố? Ai đó? Payson nhanh chóng hỏi. Sâu. Tại bảo tàng. Tom hét lên. Có chuyện gì đó đã xảy ra và ông ta muốn tất cả chúng ta cùng qua. Cái gì vậy? Dâu lên giọng. Đây là chuyện điên rồ nhất. Ông lão lịch lãm đứng dậy chậm chạp, mắt còn ngái ngủ. Sẽ rất ngạc nhiên nếu... Nếu gì cơ? Payson hỏi khi họ vội vã ra khỏi thang máy, len nhún vai. Tất cả các sự việc, như Seller đã nói, là do Chúa phán xét. Chúng ta hãy chờ xem. Ta có niềm tin lớn lao vào sự ổn định trật tự thần thánh. Con của ta... Cô im lặng khi họ bước vào thang máy. Sau đó cô nói. Không biết bác sĩ Martini đã tìm được gì ở mẩu giấy nhớ ở thư viện Saxon. Cháu đang cố gắng suy nghĩ. Đừng, Payson. Điều này hết sức thú vị và hợp lý. Nhưng hầu như không quan trọng trong lúc này. Một ngày nào đó ai mà biết được chứ. Có thể nó sẽ có ích đấy. Mọi người háo hức đi đến bảo tàng Bratinic. Tiến sĩ Sâu, chòm râu dê đang mọc tua tủa đã gặp họ ngay phía sau cánh cổng. Thật vui vì ông đã đến. Ông ta nói chân thành. Hôm nay là ngày khó chịu nhất. Dâu, chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của cậu vậy? Tai nạn ư? Vào vào nhanh lên. Ông vội vã đưa họ đi qua phòng tiếp tân tới văn phòng mình. Ở đó họ bắt gặp một người kỳ lạ. Tiến sĩ xét lở cao lớn, khuôn mặt trần trụi đỏ bừng, đang cau mày, nhịp chân lên sàn nhà. Một cảnh sát lực lưỡng ngồi vững chắc sau ghế, tay nắm chặt chiếc rủi cui của mình. Và trong ghế ngồi là một gã Latin cao lớn, lầm lũi với đôi mắt sưng xỉa, trong đó lẩn khuất một con quỷ nhỏ đáng sợ. Quần áo của hắn nhàu nhĩ, như thể vừa đánh lộn. Bộ trang phục đã từng hết sức cầu kỳ, một chiếc mũ mềm màu xám được may cẩn thận, nằm vất vưởng trên sàn cạnh hắn ta. Chuyện này là sao? Thanh tra Tom gầm gừ, dừng lại ở ngưỡng cửa, sau đó là một nụ cười gằn mím chặt môi. Tốt. Ông nói nhẹ nhàng. Nhìn xem ai đây. Hai người cùng lúc thở mạnh, một là Golden Joe, một là người Ý đang ngồi trên ghế. Xin chào Cuban. Ngài thanh tra nói thân ái với viên cảnh sát. Trông anh có vẻ hồi hộp đấy. Đôi mắt viên cảnh sát mở to. Thanh tra Tom, cả tỷ năm không thấy mặt ông rồi. Anh ta mỉm cười đáp lại. Đúng là cả tỷ năm tôi không ghé qua. Viên thanh tra vui vẻ đáp lời. Ông bước tới và đứng cách ba bộ trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế. Giờ đang co rúm lại và một bên mắt bị bầm. Tốt. Rất tốt, Joe. Và mày đang làm gì trong bảo tàng thế? Không còn phải lo mấy vụ trụm vặt nữa hả? Đừng nói là mày chuẩn bị học đại học nhé. Lần cuối tao gặp mày thì mày hãy đang tay máy mấy cái ví cơ mà. Đứng thẳng dậy nói chuyện với tao. Ngài thanh tra thét lớn khiến gã người Ý giật mình, nhảy ra khỏi ghế, đứng vuốt cà vạt và chân trối nhìn xuống đôi giày của ngài thanh tra. Người đàn ông này, tiến sĩ Sâu nói trong một giọng nói bị kích động. Bằng cách nào đó đã lẻn vào bảo tàng một vài phút trước đây. Và tiến sĩ Settler bắt gặp hắn trong phòng Saxon đang rình mò tay máy mấy cuốn sách. Thật vậy sao? Zuzilen thì thầm tiến vào phòng. Chúng tôi gọi ngay cho anh sĩ quan này. Nhưng hắn ta từ chối khai hắn là ai. Hắn đột nhập vào trong tòa nhà bằng cách nào hoặc hắn đang tìm kiếm cái gì. Vị quản lý bảo tàng phàn nàn. Hãy chúa, tôi không thể hiểu được những gì đang xảy ra với chúng tôi. Chính xác hắn ta đang làm gì? Tiến sĩ Seller. Len hỏi. Khi ông bắt gặp hắn ta trong phòng Saxon, tay người anh bắt đầu ho. Những điều kinh ngạc nhất, ngài Len. Ngài có thể nói rằng Với một sinh vật có cấp độ trí tuệ như vậy sẽ khó mà đi tìm các cuốn sách hiếm. Và tôi khá tự tin rằng hắn đến để ăn cắp một cái gì đó. Hắn ta đang, như tiến sĩ Sâu đã nói, rình mò các kệ sách của Jaguar. Len hỏi sắc lẹm. Đúng vậy. Không nói được tên hắn ra hả? Viên thanh tra cười toe toét. Rồi, chúng tôi có thể giúp đỡ đó. Rồi nhỉ? Thằng khốn kiếp chuyên đột nhập này là ông Joe Villa, một trong những kẻ móc túi giỏi nhất trong ngành từ khi tôi biết hắn. Gần đây mới đổi sang nghề đào ngạch. Thường hắn chỉ móc túi trộm vặt bẻ khóa và tất tật mọi thứ tội khác. Phải không Joe? Tôi chưa làm gì cả. Gã người Ý cất giọng khàn khàn. Sao mày chui vào được đây? Joe, im lặng. Mày được trả giá sao? Ai gửi mày đến đây? Chỉ có cái thằng não bã đậu như mày mới nghĩ người ta không biết có người thuê mày. Gã liếm môi, đôi mắt đen nhỏ của hắn liếc nhanh một vòng qua các khuôn mặt. Không ai yêu cầu tôi làm việc này. Gã thống thiết kêu gào. Tôi chỉ tình cờ bước vào, như mọi người bước vào ngó nghiêng xung quanh. Để đọc sách hả? Tom cười. Cậu biết thằng khố này không? Cô Bình. Viên cảnh sát đỏ mặt. Tôi không, ngài thanh tra. Không thể nói rằng tôi có biết được. Tôi đoán hắn đã rút lui kể từ khi ngài rời khỏi cơ quan. Thế giới này rồi sẽ trôi về đâu đây? Ngài thanh tra buồn bã tặc lưỡi. Được rồi, Joe. Hoặc mày khai ra hoặc bọn tao sẽ đưa mày về đồn và cho mày nếm thử mấy cái gậy. Tôi chưa làm gì cả. Villa lẩm bẩm, vẻ chắc chắn nhưng khuôn mặt hắn tái nhợt. Golden Joe bước về phía trước, cánh tay bị thương của anh rung nhẹ. Tôi nghĩ rằng, anh bình tĩnh nói, tôi có thể giúp đỡ ông, ngài thanh tra. Villa nhìn Dâu, gã dường như bối rối, sau đó gã nhìn chằm chằm vào gương mặt Dâu, như thể đang tìm các đường nét quen thuộc. Hắn ở trong nhóm các giáo viên đã đến thăm bảo tàng này vào ngày bản in năm 1599, Jaguar bị đánh cắp. Gordon, anh chắc chắn chứ? Payson kêu lên. Chắc chắn. Tôi biết chắc chắn ngay khi tôi bước vào căn phòng này. Gordon, Len nhanh chóng nói. Hắn ta là ai? Tôi không biết thưa ngài, nhưng có hắn ta trong nhóm, đã đến bảo tàng ngày hôm đó, tôi thề là như vậy. Tiến sĩ Settler đang nghiên cứu Villa như thể gã là một mẫu vật trong phòng thí nghiệm dưới kính hiển vi, sau đó ông rút lui và đứng nép mình dưới rèm cửa sổ. Nói đi nào, Joe. Tom dứt khoát. Mày định làm gì khi trà trộn vào đám giáo viên đó? Đừng nói với tao mày lấy được giấy phép dạy học ở Indiana nhé. Villa mím chặt đôi môi mỏng. Được rồi, anh chàng khôn ngoan. Tiến sĩ Sâu, tôi có thể sử dụng điện thoại của ông không? Ông định làm gì? Villa bất ngờ hỏi. Tốm mày. Tom quay số. Ngài theo phờ à? Tom, văn phòng thám tử Tom. Có rồi Fisher. Quanh đó không? Có rồi Fisher quanh đó không? Đi rồi à? Thế còn Paper, người bán vé? Đang kiểm điểm. Nói đi, ông có thể thả mấy chàng trai chừng nửa giờ. Ổn rồi. Gửi ngay họ đến bảo tàng Bratinic trên đại lộ thứ 5 và 65. Rồi Fisher và người soát vé xe buýt mặt đỏ ửng, nhìn hơi xanh xao. Cả hai im lặng đến và sau đó đều hướng sự chú ý đến người đàn ông ngồi trên ghế. Fisher, thanh tra nói, cậu có nhận ra tên cặn bã này không? Chắc chắn rồi. Fisher nói, hắn là một trong hai kẻ đã đi chung với đội giáo viên đó. Villa gầm gừ, dối trá. Đây là một sự vu khống. Im đi Joe. Đứa nào, Fisher? Fisher nhún vai. Không nhớ, ngài cảnh sát trưởng. Anh nói tiếc rẻ. Thanh tra quay sang Paper, người soát vé có vẻ đang hết sức lo lắng và liên tục vuốt cằm. Chắc anh cũng biết Paper. Anh chắc đã nói chuyện với con trồn này rồi. Hắn là một trong hai người đã mua chuộc anh để hắn được lên xe buýt, đúng không? Villa nhìn cay nhiệt về phía người soát vé. Paper lẩm bẩm. Đúng, đúng vậy. Tôi nghĩ là như vậy. Anh nghĩ như vậy có phải hắn hay không? Vâng, thưa ông, chính là hắn. Thằng nào? Thứ hai. Người thứ 19. Payson thì thầm với Dâu. Chắc chắn rồi, không có sai lầm nào chứ. Paper lao về phía trước và một tiếng thét vang lên từ cổ họng khàn đục của Villa. Trong một khoảnh khắc họ choáng váng, nhìn chằm chằm vào kẻ đang bị còng tay, sau đó cảnh sát vào cuộc và Tom nữa. Vì Mai, viên thanh tra thở hổn hển, cậu đang phát điên hả Paper? Có ý tưởng gì lớn không? Cooper tóm chặt cổ áo tên trộm lén lút và lắc mạnh hắn 3 lần. Gã người Ý bị bịt miệng và hơi co giật. Paper túm mạnh lấy tay trái của Villa, nắm chặt cổ tay tái xám. Làn da nâu vàng hơi giật giật. Chiếc nhẫn. Paper nói nặng nề. Chiếc nhẫn. Trên ngón tay út bàn tay trái của Villa có một vòng tròn nhỏ đáng ngờ làm từ bạch kim. Một hình móng ngựa nhỏ nạm kim cương lấp lánh. Villa liếm đôi môi khô của mình. Được rồi. Gã cất giọng khàn khàn. Ông tóm được tôi rồi. Tôi chính là gã đó. À, ngài thanh tra nói, chúng ta đi thôi, Coburn. Giờ thì hắn ta sẽ chịu nói ra. Villa nhìn xung quanh với ánh mắt đầy lo lắng. Gã nhìn thấy những khuôn mặt thiếu thiện cảm khắp nơi. Gã gật đầu một cách mệt mỏi. Hãy ngồi xuống đó và thư giãn nào, Joe. Tom tiếp tục cùng với một cái nháy mắt với người soát vé. Coburn đẩy chiếc ghế ra đằng sau tên trộm và hắn ngồi xuống một cách nặng nhọc. Những người khác đứng xung quanh chiếc ghế quan sát một cách nghiêm túc, cẩn thận. Vậy mày chính là gã thứ 19 trên xe buýt, đúng không Joe? Tom nói một cách nhẹ nhàng, Villa bỗng rùng mình. Mày đã đưa Paper 5 đô để có thể nhập vào nhóm đó, đúng không? Tại sao? Có âm mưu gì? Villa chớp mắt và trả lời một cách thận trọng. Tôi đang đi theo một người. À, ngài thanh tra đáp. Thì ra là như vậy, đi theo một chú chim nhỏ trong đội xanh, phải không nào? Villa thốt lên. Làm thế quái nào mà... Rồi gã cụp mắt xuống. Đúng vậy. Tốt đấy. Payson thở hắt ra vẻ kích động, Joe nắm chặt tay cô, cố gắng giữ cho cô im lặng. Joe, tao đang không có nhiều thời gian đâu. Villa cào nhào. Tôi biết gã này, được chưa? Hắn đưa tôi một vài đồng để làm một việc vặt cho hắn khoảng 2 tháng trước. Được chưa? Việc gì vậy? Viên thanh tra vội vã hỏi. Villa quằn quại trên ghế. Chỉ là một công việc thôi. Tất cả chỉ có vậy. Tom nắm chặt lấy vai tên trộm. Villa vẫn ngồi bình thản. Bình tĩnh nào, được không? Gã than thở. Ông sẽ để tôi đi nếu như tôi được chứng minh là trong sạch chứ. Nói ngắn gọn đi, Joe. Villa vùi cái cằm nhọn của gã vào trong nếp gấp của chiếc cà vạt sặc sỡ rồi lẩm bẩm. Một căn nhà, đại lộ thứ 5. Hắn bảo tôi vào trong, ăn trộm một cuốn sách. Giọng nói trầm và giận dữ của ngài Zuzilend rền vang trong đầu gã Villa. Đó là nhà của ai và quyển sách gì? Dinh thự Saxon và cuốn sách thì... Villa chỉ ngón tay bẩn thỉu của gã vào râu. Gã khùng này đã nhắc tên nó một lúc trước. Ra, có phải ra của 1599? Phải rồi, chính nó. Vậy thì người đàn ông này, Payson hét lên, chính là kẻ đã đột nhập vào trong thư viện của Saxon và ăn cắp cuốn ra của giả. Rõ ràng là như vậy. Gordon dâu lý nhí. Vậy người chính là kẻ đột nhập, ta đã đuổi theo đêm đó. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Ngài thanh tra nói, rồi, chú chim nhỏ đội mũ xanh cũng có một bộ ria rậm rạp, phải không nào? Tớ thuê mày đột nhập vào nhà Saxon trên đại lộ thứ 5 một vài tháng trước để ăn trộm một cuốn sách. Và tên quyển sách là gì nhỉ? Tao muốn xác nhận lại. Villa nhíu mày. Đó là một quyển sách về một người hành hương. Một loại sách giống như là... Hắn liếm môi. Một cuốn sách đổi trụy. Payson khúc khích. Kẻ hành hương mê đắm. À, đúng, chính nó. Và đó là tất cả những gì hắn ta yêu cầu mày trộm sao? Đúng vậy. Hắn ta nói hãy vào trong thư viện, tìm xung quanh đó một cuốn sách được bọc da xanh da trời. Đó. Và tên nó là kẻ hành hương mê đắm của Shakespeare. Và nó được in bởi lão Rewer nào đó vào năm 1599. Và hắn ta đưa mày 100 đồng cho việc đó. Đúng vậy, thưa ngài thanh tra. Và mày đã ăn cắp nó rồi trốn thoát. Thực ra... Villa thầm thì, tôi đã xem xét nó một cách kỹ lưỡng, một cuốn sách tồi tệ. Hắn ta thì ước ao có nó, còn tôi thì quá hiểu hắn. Hắn không thể nào muốn lấy một cuốn sách dở tệ, thưa ngài. Có thứ gì đó trong quyển sách, tôi đã nói như vậy với bản thân mình, Tôi đưa hắn quyển sách nhưng tôi không bị điên. Hắn đã không thể lừa Joe Villa này. Tôi biết chắc chắn có gì đó trong quyển sách. Đó là lý do tại sao. Tao hiểu. Ngài thanh tra tóm tắt. Mày đã không thể tìm thấy gì trong quyển sách. Nhưng mày nghĩ rằng nó hẳn có gì đáng giá để một gã trả tận 100 đồng chỉ để đánh cắp nó. Đó là lý do vì sao mày theo gót con chim nhỏ đội mũ xanh kia. Tôi muốn tìm hiểu sự việc. Tôi không muốn bị dắt mũi. Tôi đã tự nhủ với bản thân là phải luôn ý thức được tình hình dù có phải hạ mình. Nên tôi quyết tâm theo dõi gã ta thực sự muốn gì. Và vào ngày đó hắn ta thực sự cư xử rất kỳ cục. Tôi đã thấy hắn lên xe buýt. Nhưng khi đi xuống thì lại mặc đồ xanh lá. Và tôi đã bảo với chính mình, dù nhất định có chuyện gì đã xảy ra. Tôi bám theo hắn suốt chặng đường và thấy hắn đập vỡ kính bảo vệ một chiếc hộp. Len nói, cuối cùng cũng là sự thật. Cậu còn nhìn thấy điều gì nữa? Hắn lấy từ túi ra một quyển sách và cho nó vào ngăn đựng cuốn sách xanh da trời mà hắn đã ăn cắp đó. Và tôi nói với bản thân rằng, dù mày thật cừ khôi. Đó chính là loại sách giống như sách mày đã lấy cắp cho hắn ta. Đến khi hắn xong việc thì tôi đã bám theo đuôi hắn. Tuy nhiên tôi bị kẹt lại một chút do đám mọt sách chen lấn. Tôi mất dấu hắn trong một vài phút thôi. Và khi tôi thoát ra thì tôi đã mất dấu hắn hoàn toàn. Cho nên tôi quay trở lại chỗ đám đông. Đó là tất cả, thưa ngài thanh tra. Tôi xin thề. Mày không làm tao cảm thông đâu. Tom nói lạnh lùng. Mày vẫn tiếp tục theo đuôi hắn, Joe ạ. Sao phải nói dối? Cặp mắt nhỏ của Villa chĩu xuống. Có thể là tôi đã quay lại chỗ hắn thường hay đến sau đó. Tôi đi loanh quanh nhưng tôi không thấy hắn. Vậy đấy, tôi quay lại ngày hôm sau nhưng không được gì. Đó là lý do vì sao tôi đã quay lại những ngày sau đó với hy vọng có thể tìm ra rốt cuộc chuyện quỷ quái gì đang diễn ra. Đồ ngớ ngẩn đáng thương. Rốt cuộc thì mày hy vọng tìm thấy cái gì? Đó là một biểu cảm thương hại dành cho Villa, kẻ lưu manh bần cùng ngốc nghếch đã tham gia vào một cuộc thám hiểm những thứ quá sâu xa, vượt quá so với bộ não của hắn. Giờ thì nghe tao đây, Joe. Ngày mà mày mất dấu của hắn ta, mày có để ý thấy một cảnh sát đặc biệt đang làm nhiệm vụ ở đó không? Phải, tôi có thấy qua. Anh ta trông khá quen nhưng anh ta không phát hiện ra tôi. Đó là Donahue, một cảnh sát đã nghỉ hưu. Mày có thấy Donahue đang bám theo hắn ta không? Villa há hốc mồm. Ôi trời, đúng vậy. Đó là lý do vì sao tôi không thể bám theo hắn nữa. Đúng thế. Cái gã cảnh sát đó hắn ta rất tinh danh. Và tôi đã mất dấu cả hai người. Kể từ ngày đó mày có gặp Donahue nữa không? Không hề. Làm thế nào mà mày được gã đàn ông đội mũ xanh ra trời thuê? Hắn đã tìm tôi ở khu ổ chuột. Hiểu không? Hắn là do tình đồng chí. Viên thanh tra mỉa mai. Giờ chúng ta đã có manh mối rồi. Joe, thằng cha đó hay lang thang ở đâu? Mày mang cuốn sách đến cho nó. Nên đừng có nói là mày không biết nhé. Hắn ta gặp tôi ở khu trung tâm, thưa ngài thanh tra. Tôi thề. Đúng. Nhưng mày đã theo dõi hắn ta cho đến hôm hắn lên xe buýt. Hắn sống ở đâu? Hắn sống trong một căn nhà tồi tàn, thưa ngài, giữa khu Arvington và Terrytow. Biết tên hắn chứ? Hắn nói với tôi tên hắn là Tiến sĩ L. Tiến sĩ L à? Tom nói một cách nhẹ nhàng. Len này, chúng ta gặp may rồi, mọi thứ đã rõ ràng. L bố trí để tên chuột cống này ăn trộm ở nhà Saxon. Phát hiện ra cuốn sách kia là giả mạo. Đến đó thì tìm cuốn sách thật. Mọi thứ đều có bằng chứng. Cùng một gã đã để lại lời nhắn đó cho tôi. Kẻ đã đến thăm nhà Saxon và lục lọi khu văn phòng Phẩm. Quá tốt rồi. Bỗng dưng ông ta quay lại nói hỏi Villa một cách dồn dập. Gã eo đó trông như thế quái nào vậy? Tao cần mày mô tả chi tiết trông hắn như thế nào. Villa bất chợt đứng dậy. Giống như là gã dành thời gian cho tình huống này, giống như gã đã chờ đợi câu hỏi và đã chuẩn bị bản thân một cách kỹ lưỡng nhất có thể. Môi gã rung lên để lộ hàm răng vừa đen xì vừa vàng ố. Gã phản ứng quá mau lẹ, đến nỗi Payson phải thốt lên. và viên thanh tra phải tiến lên trước một bước. Nhưng Villa lập tức chỉ ngón tay bẩn thỉu, đeo cái nhẫn hình móng ngựa lấp lánh qua vai ngài thanh tra. Mô tả hắn ta ngã dùng mình không phải là điều dễ chịu đâu. Đây chính là tiến sĩ L của ông. Kẻ quỷ quyệt đó đang ở đây. Gã chỉ thẳng vào tiến sĩ Hemnet Settler. Tiến sĩ Alonzo Sâu há hốc miệng, mắt ông mở to hết cỡ và gương kính dòm chăm chăm về phía Joe Villa. Tiến sĩ Settler chớp mắt một chút, sau đó mặt ông tái nhợt và từng bó cơ dưới cằm ông hẳn lên như thể xương sống của một loài động vật không có lông. Tôi sẽ nói, ông ta bắt đầu gay gắt. Chuyện này hơi quá đà rồi đấy. Ông trừng mắt nhìn Villa. Quân lừa đảo. Ông gầm gừ. Chuyện này không đúng sự thật. Mọi người biết điều đó. Đôi mắt Villa tròn và sáng lấp lánh. Lộ tuốt tuần tuột rồi, thưa chúa tể. Ông chắc chắn phải biết rõ chính mình đã thuê tôi lấy trộm cuốn sách đó. Trong một khoảnh khắc, dường như người đàn ông đến từ Anh định hành hung tên gian xảo người Ý. Không ai nói lời nào. Với Len, với Payson, với Joe, với thanh tra Tom, lời tố cáo của Villa chỉ như một cú sốc nhẹ và họ chờ đợi lặng lẽ để những bi kịch tự diễn ra. Tiến sĩ Sâu dường như bị tê liệt. Tiến sĩ Settler bất lực, thở dài, gò má mỏng hồng hào trở lại. Đây là tất nhiên, hoàn toàn phi lý. Ông mỉm cười. Người đàn ông này hoặc là một tên điên hoặc đang nói dối có chủ ý. Ông nhìn kỹ các khuôn mặt xung quanh và đánh rơi nụ cười trên môi. Lạy chúa, mọi người không thực sự tin hắn ta chứ? Villa cười khẩy, gã có vẻ rất chắc chắn. Ngồi yên đó, đồ chuột bọ. Viên thanh tra nhẹ nhàng nói. Phần hài hước nhất của chuyện này là tiến sĩ Settler. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi được nghe kể về một người sử dụng tên của tiến sĩ L. Settler vươn người lên. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đây là một âm mưu đáng nguyền rủa. Tiến sĩ Sâu, ông có biết gì về chuyện này không? Viên cựu quản lý bảo tàng đưa bàn tay run rẩy lên chòm râu dê của mình. Vâng, thực sự thì tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Thế còn ai khác nữa? Người đã cáo buộc tôi là... Đôi mắt xét lở hấp hái. Tiến sĩ L. Grab, thủ thư của nhà Saxon. Ông ta nói rằng vào ngày 6 tháng 5, ông đã đến thăm nhà Saxon tự xưng là tiến sĩ L. 6 tháng 5, tiến sĩ Settler nói ngạo mạn. Ông sẽ thấy toàn bộ chuyện này ngớ ngẩn đến mức nào, ngài thanh tra. Vào ngày thứ 6, như ông có thể hỏi các cộng sự cũ của tôi ở bảo tàng Kensington, tôi vẫn ở London. Trong thực tế, vào ngày thứ 7 tôi đang tham dự bữa tiệc chia tay tôi. Ẩn dưới bầu không khí lịch sự trong câu hỏi của thanh tra là sự bối rối sâu sắc. Vâng. Nghĩ rằng mình có thể loại ngài ra trong trường hợp câu chuyện của Crab. Đôi mắt ảm đạm của ông lóe lên đột ngột. Nhưng còn ngày xảy ra vụ trộm tại bảo tàng. Tôi nói cho ông nghe đó chính là hắn. Villa hét lên trong giận dữ. Chết tiệt. Rồi, im mồm. Tom dữ dội. Vâng, thưa tiến sĩ. Viên quản lý người Anh nhún vai. Tôi sợ rằng tôi hơi ngu, ngài thanh tra. Tôi không hiểu câu hỏi. Chắc hẳn ngài phải biết rằng vào ngày mà cái sinh vật này đột nhập vào bảo tàng Britannic, tôi còn đang lênh đênh trên biển. Ông sẽ thoát nếu đó là sự thật. Nhưng nó không phải. Tiến sĩ Sâu thở hổn hển. Tiến sĩ Settler chớp mắt lần thứ 3 và mắt kính của ông rơi xuống ngực. Ý ông là gì? Ông nói chậm rãi. Vị tiến sĩ L đây đã đập vỡ chiếc tủ Jaguar vào ngày 20 tháng 7 năm... Tiến sĩ Sâu gầm lên. Tôi nghĩ rằng chuyện này đi đủ xa rồi. Tôi thấy không cần phải chất vấn tiến sĩ Settler thêm nữa. Thuyền của ông từ Anh đã không thể khởi hành cho đến nửa đêm ngày 28 và cập bến ngày 29. Vì vậy, ông cũng thấy điều đó là không thể. Ngay cả trên lý thuyết rằng ông ta chính là người đàn ông đã lấy trộm. Tôi xin lỗi, thưa tiến sĩ. Bản in năm 1599 của Jaguar. Tiến sĩ Settler không nói gì. Ông chấp nhận sự bảo vệ hung hăng của vị quản lý bảo tàng với nụ cười mờ nhạt và ánh nhìn dò xét sang ngài thanh tra. Tom cau mày. Đó là một câu chuyện kỳ quặc khác. Tuyến xích sâu. Nếu đó là sự thật, tôi rất muốn đá đít anh bạn của chúng ta là Villa đây và quên đi mọi chuyện. Nhưng thực tế không phải như vậy. Bởi ngài xét lờ đây không ở trên chiếc tàu đó. Không ở trên tàu ư? Tiến sĩ sâu há hốc miệng. Tiến sĩ xét lờ. Tại sao? Vai của tiến sĩ xét lờ thõng xuống và một ánh nhìn mệt mỏi hiện lên trong mắt ông. Nhưng ông vẫn không nói gì. Vậy có phải ông không? Tiến sĩ xét lờ. Tom lặng lẽ hỏi. Tiến sĩ xét lờ thở dài. Tôi đang thấy ngay bây giờ cách một người đàn ông vô tội có thể bị vướng vào vô số những hoàn cảnh bất lợi như thế nào. Không, ngài tiến sĩ, tôi đã không lên chiếc thuyền đó, như ông thanh tra đã nói. Nhưng làm sao ông biết? Tôi đã điều tra về ông. Ông rời nước Anh trên chiếc Carinthia vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5. Sau đó cập cảng New York vào thứ Tư, ngày 22. Điều đó có nghĩa là ông ở New York một tuần sớm hơn những gì ông đang mạo nhận. Các tình tiết đang bất lợi cho ông đấy. Tôi sẽ cho ông biết. Tôi hiểu. Viên quản lý người Anh lẩm bẩm. Điều rắc rối nhất chắc chắn là vậy. Và điều đó là hoàn toàn chính xác. Các quý ông, tôi đến New York một tuần sớm hơn so với những gì tôi công bố công khai. Nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện này là vì việc gì. Tại sao ông lại nói dối? Tiến sĩ Settler mỉm cười. Một từ thật xấu xí, ngài thanh tra. Tôi hiểu rằng mình đang ở hoàn cảnh mà những người bạn Mỹ hay cáo buộc mạnh mẽ là bắt quả tang. Ông đột nhiên nghiêng người dựa lên bàn làm việc của tiến sĩ sâu và khoanh tay lại. Ngài buộc tôi phải đưa ra được một lời giải thích. Tôi biết tiến sĩ sâu sẽ tha thứ cho những lời nói không rõ ràng. Nhưng vấn đề là tôi muốn có một tuần ở New York dành riêng cho bản thân mình. Nếu tôi có thông báo mình đã đến, tôi nhất định sẽ buộc phải liên lạc với bảo tàng Britannic. Ngay lập tức, điều này có thể cản trở các dự định riêng của tôi. Để tránh sự cần thiết của... Thay vì biên bản giải trình tẻ nhạt, tôi chỉ đơn giản nói rằng tôi đã đến muộn hơn một tuần so với thực tế. Chuyến thăm trong tuần đó tại thành phố này phục vụ mục đích gì? Điều đó, thưa ngài thanh tra, vị tiến sĩ trả lời với một nụ cười lịch sự. Tôi sợ rằng tôi phải từ chối trả lời. Nó hoàn toàn là một chuyện cá nhân thôi. Vậy hả? Tom chế nhạo. Tôi nghĩ rằng... Zuzilen nói nhẹ nhàng. Thôi, tôi nào. Ngài thanh tra. Một người đàn ông có quyền được hưởng một sự riêng tư nhất định. Ông biết đấy. Tôi thấy không cần phải tra hỏi tiến sĩ Settler thêm nữa. Ông ta đã giải thích các chi tiết đáng ngờ. Joe Villa bật dậy, nét mặt gã nhăn nhúm vì vui sướng. Chắc chắn rồi, tôi biết mà. Gã kêu lên. Chắc chắn các vị sẽ tin ông ta. Nhưng tôi đã nói với mọi người rằng đây là gã đã thuê tôi làm vụ sát sần. Và chính là gã tôi đã theo đuôi ngày hôm đó. Các vị định để hắn thoát sao? Ngồi xuống, Joe. Viên thanh tra mệt mỏi nói. Được rồi, ngài tiến sĩ. Điều duy nhất tôi sẽ nói với ông ngay bây giờ là mọi chuyện nhìn hết sức mờ ám đối với tôi. Settler cứng nhắc gật đầu. Tôi nghĩ rằng ông sẽ thấy tất cả là một sai lầm. Lúc đó tất nhiên tôi sẽ mong đợi một lời xin lỗi. Ông hơi xoay mắt kính đặt lại dưới lông mày của mình và nhìn chằm chằm một cách lạnh lẽo về phía Tom. Nếu tôi có thể hỏi một câu. Payson bắt đầu bằng một giọng quyến rũ sau khi im lặng một lúc lâu. Tiến sĩ Settler, ông có biết người đàn ông này tự gọi mình là El không? Con gái. Len bắt đầu. Chuyện này ổn thôi thưa ông. Viên quản lý người Anh nở một nụ cười. Tất nhiên là cô Tom đây có quyền được hỏi. Không, tôi không thể nói rằng tôi đã làm vậy. Cái tên đó chỉ gợi lại một ký ức mơ hồ. Ông ta từng viết bài cho tờ Stratford Quaker. Dâu đột nhiên nói. Thảo nào mà tôi mang máng rằng mình đã nghe thấy ở đâu đó. Và bây giờ, người quản lý tiền nhiệm lo lắng tiến về phía trước làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Tôi chắc rằng chúng ta đã có đủ những cáo buộc và trách cứ. Ngài thanh tra, tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy cùng quên ngày không vui vẻ này đi. Tôi thấy không có lý do gì để buộc tội người đàn ông này. Anh Villa đây. Không. Tiến sĩ Settler lịch sự đồng ý. Chưa có tổn thất gì cả. Ở đây, chờ một chút. Coben, viên cảnh sát phản đối. Tôi có bổn phận của mình, các quý ông. Người đàn ông này chịu trách nhiệm về một vụ trộm và tôi không thể thả hắn đi được. Và hắn vừa mới thú nhận đã đột nhập vào dinh thự của bà Saxon. Trời ơi! Payson thở dài với người bạn đồng hành trẻ tuổi của mình. Chúng ta lại lẫn lộn một lần nữa, đầu em đang quay mỏng mỏng. Có điều gì đó không bình thường đang bốc mùi nơi đây, em yêu. Chàng trai lẩm bẩm, được rồi, Pat. Không yêu đương gì. Nhưng anh cảm thấy có một chìa khóa nhỏ xíu giải đáp bí ẩn cho toàn bộ vụ này. Một yếu tố cần làm rõ. Jovila đứng thật yên, cái đầu diều hâu lắc lư từ bên này sang bên kia, đôi mắt nhỏ lấp lánh mơ hồ. Tom bắt đầu nghi ngờ. Len lẩm bẩm. Ngài thanh tra. Len lẩm bẩm, Tom nhìn lên. Một lát thôi, xin vui lòng. Ông lão đi cùng ông cùng đứng sang một bên và họ thấp giọng trao đổi với nhau một lúc. Tom tiếp tục nhìn nghi ngờ. Sau đó ngài nhún vai và ra hiệu cho Coben, viên cảnh sát miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi villa và đành luống cuống lắng nghe với một vẻ mặt dữ tợn khi ngài thanh tra cất giọng cộc cằn. Những người khác chỉ im lặng quan sát. Cuối cùng Coben nói, vâng, không sao, ngài thanh tra. Nhưng tôi cần nộp báo cáo của tôi đúng như vậy. Chắc chắn rồi, tôi sẽ nói chuyện với trung úy của anh. Coben chào và bỏ đi.